Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, huyết ma cũng ngăn không được. Hạ, tổng thể mà nói, ma tộc khoa học kỹ thuật muốn so địa cầu tiên tiến. Vũ khí công kích tầm xa lực công kích cũng so địa cầu đối ứng vũ khí cao hơn bên trên một đoạn. Cao năng chất tử pháo ở ma tộc bên trong địa vị. Tương đương với địa cầu cơ giáp cỡ lớn pháo bắn điện tử. Uy lực khá kinh người. Theo đơn lần lực công kích nhìn, ở tinh nhuệ đẳng cấp, không có cái khác bất luận cái gì uy lực công kích vượt qua cao năng chất tử pháo. Cửu mệnh miêu yêu thốt nhiên hù dọa. Cực kỳ nguy cấp tránh thoát cái này nhất một kích chí mạng. Cao năng hạt nhân lưu lấy chỉ trong gang tấc theo cửu mệnh miêu yêu dưới thân vọt qua. Hoặc cái này kinh hiểm một màn lại một lần nữa để trực tiếp ở giữa người xem vô ý thức che ngực. Mỗi người cũng cảm giác mình tựa như ngồi ở xe cáp treo bên trên. Lúc này, Trương Viễn trước đó lặng yên điều chỉnh chỗ đứng liền khởi mấu chốt ảnh hưởng. Hạt nhân lưu bị Trương Viễn né tránh. Nhưng Trương Viễn phía trước 10 mét chính là công kích mà tới huyết ma. Trong chớp nhoáng này, huyết ma cơ nén giận vọt tới trước. Căn bản không nghĩ tới sẽ có cái này tai nạn. Hạt nhân tốc độ chạy độ thuộc về á tốc độ ánh sáng. Nếu không có dự phán, gốc rễ không có khả năng né tránh. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn một kích này. Bồng cao năng hạt nhân lưu chính giữa huyết ma cơ ngực. Tiết lở kiểu cao năng hạt nhân đánh ở cỡ trung alpha lực trường bên trên. Tuôn ra một đoàn có một đoàn chói mắt chớp lóe. Hạt nhân nồng tương bốn phía tản ra. Bỗng nhiên xem xét liền cùng chảy xuôi hỏa diễm. Một kích này đánh thật sự. Huyết ma cơ mặt ngoài hào quang màu tím đen trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Trở nên mỏng như cánh ve. Chỉ thiếu một chút, liền bị cao năng chất tử pháo cho đánh xuyên qua. Cái này còn không chỉ. Cao năng hạt nhân lưu gồm cả năng lượng cùng đạn thật công kích song trọng đặc điểm. Không chỉ có nhiệt độ siêu cao thiêu đốt, còn có tương tự đạn thật lực trùng kích. Trước một khắc, huyết ma cơ lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ công kích. Sau một khắc, hắn gặp được lấy lại tốc độ ánh sáng tiến lên cao năng hạt nhân lưu. Song phương đụng nhau về sau, huyết ma cơ thế xông lại bị miễn cưỡng ngăn chặn. Theo cực động đến cực tĩnh, xuất hiện quá tải cao khó có thể tưởng tượng. Thậm chí so huyết ma cơ trước đó bộc phát công kích thì quá tải cao hơn một đoạn cao hơn trở phía. Dưới, huyết ma cơ sư Âu Mễ Tư, Ao Mi Si, cho dù thể chất kinh người cường hãn, cũng trong nháy mắt này xuất hiện có chút mê muội. Hắn tốc độ phản ứng chỉ ít hạ xuống 30%. Ngay tại lúc này, Trương Viễn vừa vặn lật nghiêng rơi xuống đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, cửu mệnh miêu yêu động cơ phát ra một tiếng phi thường cổ quái tiếng rít. Cẩn thận nghe, có chút giống là hổ khiếu, lại cũng có chút giống như là mèo tê. Cái này là mèo hình cơ giáp thông dụng bộc phát thuật. Sắt thép hổ khiếu, bất luận cái gì một bộ người máy, bình thường chuyển vận công suất cũng nên thấp hơn cực hạn ước chừng 20% tả hữu. Cái này là vì cam đoan cơ giáp động cơ có thể ổn định vận hành. Nhưng nhìn theo góc độ khác, nói cách khác bất luận cái gì cơ giáp đều có thể ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra ngoài định mức. Lực lượng, như gì an toàn bộc phát, như thế nào nắm chắc động cơ bộc phát sau ngoài định mức tăng trưởng lực lượng. Cái này còn lâu mới có được nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Làm giải quyết vấn đề này, cơ giáp kỹ sư cùng thực chiến chiến sĩ phối hợp. Khai phát ra từng cái phi thường thực dụng cơ giáp bộc phát cơ động. Sắt thép hổ khiếu liền là bên trong một cái. Sắt thép hổ khiếu bộc phát kỹ năng miêu tả. Thông qua điều chỉnh cơ giáp tiến vào đặc thù cơ vị. Ở 0.5 giây bên trong đem cơ giáp chuyển vận đề cao một đoạn. Hắn hạn mức cao nhất làm 25%. Chú thích, nên bộc phát kỹ năng tiếp tục thời gian không thể vượt qua 2 giây. Nếu không động cơ lại bởi vì quá tải mà tan vỡ. Làm cửu mệnh miêu yêu thân máy bay thân thể còn giữa không trung né tránh hạt nhân lưu thì Trương Viễn cũng đã bắt đầu thao tác. Tay chân nhanh chóng múa. Cái này đến cái khác chỉ lệnh ở cực kỳ nguy cấp ở giữa phát ra. Làm lạnh hệ thống tăng lớn vận hành. Năng lượng quán chú động cơ. Cơ giáp chịu lực tư thái ưu hóa. sau đó bộc phát, ở trực tiếp ở giữa người xem trong mắt, liền thấy cửu mệnh miêu yêu sau khi rơi xuống đất, cả đài cơ giáp bỗng nhiên liền hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Cái bóng hướng đang đứng ở cứng ngắc trạng thái huyết ma cơ điện bắn đi. Nhanh để cho người ta không thở nổi. Là muốn miểu sát sao? Muốn miểu sát sao? Trong chớp nhoáng này, người xem trong lòng không tự giác liền nhảy ra cái này mong đợi ra. Bọn hắn chỉ ít nhìn Trương Viễn một trận chiến đấu. Phi thường rõ ràng Trương Viễn phong cách chiến đấu. Ở Trương Viễn trước mặt, chỉ cần hiện ra dù là một chút xíu sơ hở. Sau một khắc liền có tử vong hàng lâm. Giờ khắc này, Trương Viễn tinh thần cũng là vô cùng chuyên chú. Sắt thép hổ khiếu bộc phát chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, hắn còn nhất định phải đem động cơ bộc phát ngoài định mức động lực chuyển hóa thành là chân chính lực sát thương lượng. Mèo hình cơ giáp sát thương hình bộc phát kỹ năng. Thông suốt dùng vũ khí là mèo hình cơ giáp tự mang vuốt mèo. Nhưng bây giờ, cửu mệnh miêu yêu móng vuốt lực công kích căn bản cũng không đủ để trọng thương huyết ma cơ. Nếu như là phổ thông phi công, dù là hắn sẽ dùng sắt thép hổ khiếu, lúc này tối đa cũng chỉ là cho huyết ma cơ gãi gãi nhột. Nhưng Trương Viễn lại không phải. Hắn cơ giáp thao tác kỹ thuật hầu như có lẽ đã đến tùy tâm sở dục bộ. Vuốt mèo không đủ để sát thương huyết ma cơ. Trên tay hắn còn có y hợp kim đoản kiếm. Kiếm là cánh tay là kéo dài. Kiếm tức là tay. Móng công không đủ. Thoáng chuyển biến. Liền có thể chuyển thành kiếm công. Cái này nói đến đơn giản. Nhưng nên như thế nào chuyển biến. Mới có thể cũng không lãng phí cơ giáp động cơ bộc phát động lực. Lại không gãy tổn hại trong tay y hợp kim kiếm. Còn phải bảo đảm động tác trôi chảy nhanh chóng. Không hiện ra sơ hở. Cái này cũng phải cần chiến trường bách chiến mới có thể mài luyện ra quý giá kinh nghiệm thực chiến. Những kinh nghiệm này so liền vàng quý giá 1000 lần gấp 1000000 lần. Trương Viễn liền có cái này kinh nghiệm. Xoạt xoạt, xoạt xoạt tương đương mấy cái vi diệu thao tác. Móng kỹ năng hóa thành kiếm thuật. Cửu mệnh miêu yêu cánh tay trái đoạn kiếm hơi chấn động một chút. Lấy một cái phi thường kỳ quái góc độ. Hướng huyết ma cơ giáp cánh tay phải chia cắt mà đi. Một kích này, Trương Viễn không có công kích huyết ma cơ khoang điều khiển. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng lực công kích của chính mình cực hạn. Cũng phi thường am hiểu huyết ma cơ giáp cấu tạo. Vì bảo vệ phi công an toàn, huyết ma cơ bên trong buồng lái này còn có tầng một đơn độc alpha lực trường. Coi như ngoại tầng lực trường bị hao tổn, dù là cơ giáp tại chỗ tan vỡ. Huyết ma cơ phi công vẫn như cũ lại nhận đơn độc alpha lực trường bảo hộ. Tầng này đơn độc alpha lực trường cũng không phải tinh nhuệ hạ đoạn cửu mệnh miêu yêu bằng vào một cái bộc phát kỹ năng liền có thể đột phá. Vì lẽ đó, tổn thương cơ cánh tay, phá hư đối thủ lực công kích là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nháy mắt về sau, y hợp kim đoản kiếm vụt một chút cắt đến huyết ma cơ cánh tay. Bị hạt nhân lưu đánh gần như tan vỡ. Còn chưa kịp lần nữa bổ sung năng lượng alpha lực trường quang mang lóe lên. Bị cưỡng ép đột phá. Y hợp kim kiếm thật sự chém tới cơ trên cánh tay. A, Trương Viễn phát ra một tiếng buồn bực giống. Dùng hết toàn lực huy động cánh tay mình. Bên trong cơ giáp động tác cảm ứng hệ thống bắt lấy hắn động tác. Động cơ lần nữa phát ra một tiếng gào rít. Thôi động cửu mệnh miêu yêu cơ cánh tay ra sức hướng phía trước. Xoẹt, một đám đốm lửa nhỏ nổ ra. Đoản kiếm đột phá huyết ma cơ cánh tay khắc hợp kim sắc ngoài. Ở cơ cánh tay tầng bên trong tạo thành một cái 30cm sâu sắc miệng. Chỉ ít phá hư một cây năng lượng quản nói cùng 4 căn tín hiệu khống chế tuyến đường. Trương Viễn đoản kiếm trong tay cũng không có chiếm được chỗ tốt. Cưỡng ép cùng cường độ kinh người khắc hợp kim sắc ngoài sau khi va chạm. Đoản kiếm miệng lưỡi toát ra đại lượng vết nứt. Thân kiếm đều xuất hiện thật sâu vết rách. Cắt qua về sau, Trương Viễn không có làm bất luận cái gì chiến đấu. Trước tiên liền chuẩn bị chạy trốn. Đừng hòng chạy. Huyết ma Âu Mễ Tư. Ao Mi Si. Hét lớn một tiếng. Hắn cánh tay phải bị hao tổn. Khống chế mất linh. Nhưng hắn còn có áo choàng. Một trận điên tác về sau, năng lượng tràn vào huyết ma phía sau nhuyễn kiếm áo choàng. Liên tiếp áo choàng lực trường lập tức biến đổi. Bá rồi, một chút. Nhuyễn kiếm áo choàng mở ra. Lực trường thôi động áo choàng bên trên nhuyễn kiếm hướng Trương Viễn phía sau lưng gọt đi qua. Một chiêu này là huyết ma vội vàng mà phát. Lực công kích chưa đủ bình thường một nửa. Nhưng dùng tới đối phó tinh nhuệ hạ đoạn cửu mệnh miêu yêu cơ hoàn toàn đầy đủ. Chỉ cần miêu yêu cơ bị gọt bên trong, toàn bộ phía sau lưng đều sẽ bị sốc hết lên. Lại không nghĩ rằng, Trương Viễn đối với đòn công kích này sớm có đoán trước. Một mực trống không cánh tay phải đột ngột sau này một chiếc. Trên tay y hợp kim đoản kiếm nâng lên. Keng tương đương làm tương đương, hai tiếng. Hai bồng hỏa tinh bắn tung tóe. Nhuyễn kiếm áo choàng phí công trở về. Trương Viễn cửu mệnh miêu yêu cơ nhưng từ cái này hai cơ bên trong mượn được lực lượng. Tốc độ đi tới cao hơn tầng 1. Cái này là sắt thép hổ khiếu lúc bộc phát ở giữa đã đến. Trương Viễn lập tức giảm xuống động cơ chuyển vận. Mở ra quang học huyễn tượng. Huyễn tượng xuất hiện. Trái tránh phải tránh ở giữa. Tìm đúng cơ hội liền mở ra mèo đen dạ hành. Một trận hoa mắt cơ động. Tại phía trước chặn đường Ngưu Ma cùng kiếm ma cơ trực tiếp liền choáng. Cửu mệnh miêu yêu tùy tiện đã đột phá hai cái này tinh nhuệ cấp cơ giáp phong tỏa. Đừng hòng chạy, Âu Mễ Tư, Ao Mi Si, cuồng hống một tiếng, quay người, nhắm ngay Trương Viễn phương hướng. Lần nữa phát động công kích, oanh tương đương, một tiếng động cơ bạo hưởng. Xoẹt một trận thê lương tiếng ma sát theo sát lấy xuất hiện. Huyết ma cơ vừa mới khởi động công kích, lao ra bất quá 20 mét, liền bị bách phanh lại, ngừng bước chân, không phải Âu Mễ Tư, Ao Mi Si, không muốn đuổi theo, mà là hắn làm không được, cơ giáp cánh tay phải hỏng, cơ cánh tay không chỉ là công kích bộ kiện, đồng thời cũng là phụ trợ cân bằng bộ kiện, thương cánh tay trái, bình thường đi đường có lẽ không sao, nhưng muốn toàn lực công kích. Cơ giáp cân bằng lập tức liền đại chịu ảnh hưởng. Thân máy bay gặp run rẩy kịch liệt. Tùy thời đều có thể mất cân bằng lật bổ nhau. Cứ như vậy nhất trì hoãn. Trương Viễn đã vọt tới động rộng rãi chỗ rẽ về sau. Thân ảnh biến mất vô tung. Trương Viễn trong đầu vang lên âm thanh. Chủ nhân thành công đột phá huyết ma cơ cực kỳ tiểu đội chặn đường. Cuồng bạo điểm cộng 4 cho tới bây giờ. Trương Viễn đã có 7 điểm cuồng bạo điểm số. Cho đến lúc này, trực tiếp ở giữa người xem nói ở ngực một hơi mới phun ra. Hô a, trực tiếp ở giữa vang lên một trận bật hơi âm thanh. Mọi người ngay từ đầu không nói gì. Đều ở tinh tế phẩm vị trước đó đặc sắc giao chiến. Qua mười mấy giây, trực tiếp trong phòng mới có linh tinh âm thanh xuất hiện. Xong, xem kiếm thần cực kỳ trực tiếp. Cái khác dẫn chương trình tất cả đều là cặn bã. Quá kinh hiểm. Quá kích thích. Xem hết phát giác đũng quần lạnh lẽo. Ẩm ướt. Kiếm thần hẳn là thật sự là tận thế cấp cao thủ. Ta trước đó nhìn qua cuồng bạo cấp dẫn chương trình đoạn ngắn thao tác. Hoàn toàn không có ác như vậy. Ta là viễn cổ hố to. Khen thưởng đãng ma kiếm khách 100.000 tinh. Tệ. Sư phụ kiếm thuật thiên hạ vô song. Ngoặc kép chấm chấm. Thần hào lại tới nghiền ép chúng ta yếu ớt tiểu tâm linh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.